Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686: Ánh sáng của chính nghĩa. Chương 685: Ánh sáng của chính nghĩa liên tục 5 ngày. Đào quáng đều rất bình thường. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn có 5 ngày thiên cơ ẩn nặc phù, nhưng là tuyển 3 ngày. Chính là cược 3 ngày bọn hắn sẽ không tìm. Bây giờ xem ra quả thật là như thế. Mặc kệ là thiên thánh giáo hay là cái khác, tìm hắn đều không tận tâm tận lực. Ngẫm lại cũng thế. Một cái kim đan không đáng bọn hắn làm to chuyện. Làm ngày thứ 6 kết thúc về sau, Giang Hạo lần nữa sử dụng thiên cơ ẩn nặc phù. Lần này dùng chính là 5 ngày. Tương đương có thể an tâm lại đào 5 ngày. Đã rất tốt. Cái này 6 ngày. Thu hoạch rất tốt. Có 13 viên màu lam bọt khí. Tiếp tục. Lại một tháng nhiều liền có thể tấn thăng. Nghĩ đến đây, hắn liền không muốn rời đi. Tiếp tục đào. Đào được tông môn không đánh. Lại trở về. Hy vọng đánh cho lâu một chút. Bởi vì một khi dừng lại tranh đấu, tông môn liền sẽ chống đi tay tìm hắn. Chấp pháp đường hiệu suất nhưng không kém. Thân là trên danh sách người. Không bao lâu nữa bản thân liền sẽ bị tìm về đi. Đến tiếp sau một mực đào được đầu tháng 8. Giang Hạo phát hiện bên trên người nhìn mình ánh mắt cũng không giống nhau. Có một loại khó có thể tin cảm giác. Đối với cái này, hắn chưa từng để ý. Người khác ý nghĩ không liên quan đến mình. Chỉ cần không nghi ngờ thân phận của mình là đủ. Mà những người khác lại không như vậy nghĩ. Lúc này một vị nữ tính thợ mỏ vụng trộm nhìn về phía Giang Hạo. Cảm giác rung động. Bàn tay nàng da thịt bị hao tổn có tiên huyết chảy ra. Nhưng sớm đã thành thói quen. Ngược lại là quản sự hành vi để nàng để ý. Bọn hắn rõ ràng không có bị trừng phạt. Còn bình yên vượt qua 10 ngày qua. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy quản sự động, chợt vung tay, ném ra một thanh trường kiếm. Kiếm này vừa vặn hướng nàng bay tới. Khí tức cường đại, làm cho người hít thở không thông ba động. Một khi đụng vào, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên loại người này làm sao lại biến. Chỉ là trừng phạt so trước đó muốn chậm rất nhiều. Keng, tại nữ tử nhắm mắt lại chờ đợi tử vong lúc. Kim loại đụng vào thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Để nàng vô ý thức quay đầu xem xét. Thấy là một con quái dị thạch trách bị đính tại trên vách tường. Quái vật cách nàng bất quá 2 bước xa. Nếu như không có một kiếm này. Kia nàng cảnh giác tốt 4 phía. Giang Hạo thanh âm truyền tới. Một nháy mắt. Toàn bộ quặng mỏ xôn xao. Nhất là nữ tử kia. Làm nàng nhìn về phía Giang Hạo bóng lưng lúc. Có thể 100% xác định, người này không phải trước đó người kia, đem kiếm của ta nhổ tới. Giang Hạo mở miệng lần nữa, nữ tử không dám chần chờ, lập tức xoa xoa máu tươi trên tay cùng dơ bẩn, rút kiếm ra hai tay đưa cho Giang Hạo. Cái sau tiếp kiếm, nhìn cái kia hai tay một chút, sau đó nói, hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi. A, nữ tử chấn kinh, thân thể của các ngươi quá yếu. Tốc độ quá chậm, nghỉ ngơi tốt tốt tiếp tục đào quáng. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nữ tử nhìn qua người trước mắt, có một loại không hiểu cảm giác. Phảng phất, giờ phút này bị xem như người đối đãi. Tại loại này không hiểu xúc động dưới. Nàng vô ý thức mở miệng. Người nhất định là ánh sáng của chính nghĩa đi. Làm phát giác được thất ngôn lúc, nữ tử mới cúi đầu thối lui. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Ánh sáng của chính nghĩa. Bản thân bất quá là ma môn một vị nội môn đệ tử mà thôi. Không đảm đương nổi cái gì ánh sáng của chính nghĩa. Bất quá ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Thiên cơ ẩn nấp sẽ biến mất. Đến tiếp sau 5 ngày đem phó thác cho trời. Nếu như 5 ngày vẫn chưa có người nào đi tìm đến. Hắn có thể tiếp tục sử dụng ẩn nấp phù. Đến lúc đó còn có 5 ngày thời gian. Chỉ là ngày này. Trước đó cái kia thợ mỏ tìm được hắn. Người này tên là Phong Uy. Giang Hạo đã biết được lai lịch của hắn. Cũng minh bạch vì cái gì có chút quen thuộc. Lúc trước vì nhìn xem là chuyện gì dám định quá. Phong Uy, Huyền Thiên Tông quặng mỏ thợ mỏ. Thiên Âm Tông nội môn đệ tử. Nhiều năm trước bởi vì ngươi đan dược tri ân. dứt khoát kiên quyết lựa chọn ra ngoài. Dốc sức làm hơn 3 năm liền bị Huyền Thiên Tông chộp tới. Một mực tại quặng mỏ dừng lại. Tìm ngươi là bởi vì nó ngự thú thuật nguyên nhân. Phát hiện một chỗ ẩn nấp quặng mỏ. Cảm thấy có cơ duyên tồn tại. Muốn mạo hiểm vào xem. Cùng lúc trước lãnh sự quan hệ cũng không dám định ra đến. Bất quá sự kiện ra. Vậy chính là có phát hiện mới. Phong Huy thân là thợ mỏ rất khó độc lập hành động. Cần người mang. Trừ đó ra, Giang Hạo cũng không thể không cảm khái. Năm đó không cách nào trúc cơ sư huynh. Trung quy là trúc cơ. Bất quá là tại người khác quặng mỏ bên trong. Hắn hôm nay nếu như trở lại Thiên Âm Tông, hẳn là cũng có thể tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít tại quặng mỏ lại so với ở chỗ này tốt hơn. Bên trong quang bắt đầu ổn định. Đằng sau 3 ngày đi qua, là cơ hội tốt nhất. Phong Huy nhỏ giọng nói. Trời tối ngày mai, Giang Hạo nói, ngày mai lại đào ngày cuối cùng, ban đêm vừa vặn không có việc gì, có thể đi qua nhìn một chút, có vấn đề đi thẳng về chính là, dù sao đằng sau tùy thời đều có thể bị tìm tới. Được, Phong Huy gật đầu, Giang Hạo nhìn qua đối phương, vốn muốn hỏi là như thế nào trúc cơ, nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi, có lẽ đối phương vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Lúc trước bởi vì hảo tâm tiễn hắn đan dược sư đệ. Bây giờ đã kim đan. Thời gian qua đi bất quá 17-18 năm. Ban đêm hôm ấy, Giang Hạo đem trước đó đạt được chữ vật pháp bảo đều đem ra. Trong khoảng thời gian này không đủ ổn định. Cũng không từng cái xem xét. Ngày mai có thể muốn trở về. Cái kia nhìn một chút. Hết thảy 9 cái chữ vật pháp bảo. Phía trước 3 cái chỉ có một ít vụn vặt đồ vật. Linh thạch có, bất quá cộng lại chỉ có 3 ngàn, ít đến thương cảm, ngay cả phổ thông pháp bảo đều không có mấy món, cũng không biết Huyết Ảnh Tông người đem linh thạch hoa cái nào. Về sau 5 cái liền có thêm, cộng lại lại có 3.8 vạn linh thạch, còn có một số đan dược, pháp bảo, tổng giá trị khả năng tại chừng 5 vạn, đây chính là Lạc Hà Tông cho ra một bộ phận thù lao. Quả nhiên rất nhiều. Đây là vô dụng rơi. Tăng thêm những người kia dùng hết. Khả năng càng nhiều. Lạc Hà Tông vị kia bối cảnh thật tốt. Giang Hạo hơi có chút hâm mộ. Cái cuối cùng 200 linh thạch. Cũng xem là tốt thu hoạch. Lần này linh thạch ích lợi. Hết thảy 4.1265 khối linh thạch. Tăng thêm trên người mình. Có 4.6000 linh thạch. Có chút khiến người ngoài ý. Tăng thêm linh thạch pháp bảo. Tựa hồ lại biến giàu có. Con thỏ lại có lễ vật. Thu thập xong đồ vật. Giang Hạo tại chỗ ở nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi mới một ngày đến. Ngày kế tiếp ban đêm. Giang Hạo có chút không thôi nhìn xem quặng mỏ. Đêm nay qua đi không biết còn có thể hay không tiếp tục đào. Khoảng cách tấn thăng còn có một số khoảng cách. Đêm khuya. Hắn cùng Phong Huy đi tại trong hầm mỏ. Phong Huy giải thích cho hắn rất nhiều. Vị trí là hắn phát hiện, cũng chỉ có hắn có thể tiến vào. Những người khác muốn đi vào cũng không dễ dàng. Cho dù là phát hiện cũng là như thế. Cho nên không cần lo lắng. Cho đến trước mắt chỉ có 2 người bọn họ biết được. Giang Hạo lườm đối phương một chút. Biết đây là hoài nghi hắn cũng không phải là chân chính quản sự. Đối với cái này hắn cũng không thèm để ý. Bản thân chỉ là lâm thời đi qua nơi này. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ. Cũng không nghĩ dẫn xuất đại sự. Cũng không muốn cùng người giao hảo. Sau đó Giang Hạo cảm giác xung quanh quặng mỏ xuất hiện biến hóa. Tựa hồ theo một chút chi tiết bắt đầu cải biến hắn nhận biết. Chỉ có không bị ảnh hưởng mới có thể nhìn thấy một đầu hoàn toàn mới đường. Không phải thiên nhiên trận pháp. Là nhận nội bộ ảnh hưởng. Giang Hạo mở miệng nói ra. Phong Huy hơi kinh ngạc nhìn về phía người bên cạnh, cuối cùng gật đầu nói. Đúng vậy, ta suy đoán bên trong có cái không giống bình thường trận pháp. Người đối với cái này có nghiên cứu, Giang Hạo ngoài ý muốn, nói đến tiền bối có lẽ không tin. Ta trúc cơ trước một mực kẹt tại luyện khí 9 tầng. Vì để cho bản thân không lộ vẻ như vậy vô dụng. Khổ học trận pháp. Về sau gặp một chút liên quan tới trận pháp truyền thừa. Nhiều ít có một ít nhận biết. Bằng không thì cũng tìm không thấy nơi này. Phong Huy cười khổ nói. Giang Hạo gật đầu, như thế thời gian hẳn là rất khổ. Nghe vậy, Phong Huy có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời hắn có chút minh bạch, những cái kia thợ mỏ vì sao lại nói riêng một chút người này là ánh sáng của chính nghĩa. Đây là bọn hắn gặp qua nhất chính chính đạo nhân sĩ. Hết chương.